Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Yến Tử Nha. Quách Bắc Huyện, một cái rất phổ thông nhưng là vừa không phổ thông tên. Ở trên thế giới này, Quách Bắc Huyện cũng chỉ là một cái rất bình thường huyện thành. Cùng cái khác huyện thành không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng nếu như trên địa cầu, lấy danh tự này tiến hành tìm tòi lời nói, phải nhận được một cái nghe nhiều nên thuộc tên, Thiến Nữ U Hồn, nhân vật chính Ninh Thải Thần, một vị này dám nhật quỷ kỳ tài. Chính là bắt đầu từ nơi này chính mình truyền kỳ cuộc đời. Bất quá này có lẽ chỉ là một cái nói hùa tên. Nhưng đợi được Ninh Chí Quốc cẩn thận hỏi dò sau liền biết. Đây chính là trong Thiến Nữ U Hồn cái kia Quách Bắc Huyện. Bởi vì liền ở tòa huyện thành này phụ cận, liền có một tòa Lan Nhược Tự, mà hắn sở dĩ nghe được danh tự như vậy, cũng là bởi vì Hoa Hạ quân đội chỗ làm ra hứa hẹn. Để một tên chạy trốn tới thành phố này Quách Bắc Huyện cư dân đến thỉnh cầu đi cứu người nhà của mình, bị Lan Nhược Tự uy hiếp Quách Bắc Huyện bên trong người nhà. Nếu như chỉ là phổ thông uy hiếp, quân đội tùy tiện phái ra một ít người khả năng liền đi thử nghiệm. Thế nhưng này Quách Bắc Huyện, Thiến Nữ U Hồn thực sự là rất nhiều người Hoa trong ký ức kinh điển. Bên trong đừng nói có Hắc Sơn Lão Yêu, chính là cái kia bất nam bất nữ bà ngoại, cũng có thể là một cái vướng tay chân tồn tại. Sở dĩ để đi vào nơi này mạnh nhất Ninh Chí Quốc ra tay, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ninh Chí Quốc đối này cũng phi thường hiếu kỳ. Tuy rằng Trương Thanh đã từng cũng nói với bọn họ, những hạ giới này có rất nhiều đều là trải qua trái đất tin tức nhiễu loạn. Có chút giống thật mà là giả cảnh tượng cùng khuôn mặt. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái chân thật Lan Nhược Tự cùng Quách Bắc Huyện, xác thực vẫn là gây nên hắn hiếu kỳ. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có một ít nói thầm, rốt cuộc cũ hướng về ký ức thực sự mạnh mẽ quá đáng. Thế nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, liền lấy trên màn ảnh biểu hiện, trừ bỏ Hắc Sơn Lão Yêu có chút không rõ bên ngoài. Cái gọi là nữ quỷ cùng bà ngoại, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, bên kia có lẽ còn có Yến Xích Hà. Lấy hắn ghét cái ác như kẻ thù tính cách, khả năng cũng là có công lớn đức người. Ninh Chí Quốc có thể còn không có quên, trong lồng ngực của hắn còn có một chút âm thần phù chiếu. Cần phải tìm đại công đức người đến vào chỗ âm thần quỷ thần, đến duy trì âm gian địa phủ này trật tự. Đáng tiếc Vĩnh Yên thành hắn tìm hồi lâu, cũng không có một cái hợp lệ. Đến bây giờ âm thần phù chiếu vẫn như cũ, vẫn là nhiều như vậy số lượng. Rõ ràng, ta hiện tại liền đi qua. Ninh Chí Quốc không có mang những người khác, chính mình một người liền lên đường rồi. Quách Bắc Huyện khoảng cách Vĩnh Yên Thành có chút xa xôi. Hắn đầy đủ đi rồi 3 ngày, dọc theo đường đi giết chết 7, 8 cái quỷ quái. Này vừa mới đến Quách Bắc Huyện bên trong, Ninh Chí Quốc lúc còn rất nhỏ đã từng xem qua Thiến Nữ U Hồn. Hắn nhớ không rõ hoàn cảnh của nơi này đến tột cùng làm sao. Nhưng giờ khắc này ở trước mặt hắn, Quách Bắc Huyện nơi này tựa hồ đã trở thành một tòa thành trống không. Cổng thành không có thủ vệ binh sĩ, trên đường không có cái gì thương gia mở cửa hàng. Duy vừa thấy được một người cũng đều là thần sắc vội vội vàng vàng. Không biết từ nơi nào đến lại đến nơi nào đi. Nhìn thấy Ninh Chí Quốc thời điểm cũng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Hơi hơi né tránh một hồi liền đi xa rồi. Mặt của đối phương sắc có chút tái nhợt. Bước chân cũng rất phù phiếm. Cho người cảm giác tựa hồ không còn nhiều thời gian. Ninh Chí Quốc có chút thở dài. Tòa huyện thành này tựa hồ liền muốn diệt vong rồi. Như vậy Ninh Thải Thần là đã đến nơi này, vẫn là còn chưa đến đây. Ninh Chí Quốc vuốt cằm mới vừa mọc ra đến chòm râu, thẳng thắn trước đi Lan Nhược Tự nhìn một cái đi. Lan Nhược Tự địa chỉ rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Quách Bắc huyện huyện nha bên ngoài trên vách tường, liền có treo giải thưởng giải quyết Lan Nhược tự thông cáo. Bất quá trong huyện nha đều không có người nào, mấy cái tuổi già nha dịch núp ở trong nhà mặc cho bên ngoài gọi hàng cũng tuyệt đối không ra ngoài. Bất quá thông cáo trên đã vẽ đại thể địa đồ, tuy rằng khả năng không quá chuẩn xác, nhưng phương hướng có là có thể rồi. Ninh Chí Quốc theo chỉ thị đi đường, tiêu tốn 2-3 tiếng cuối cùng đi đến trong một cánh rừng. Sau đó tựa hồ liền không cần hắn lại nhọc lòng đi tìm. Ở phía xa, một cỗ to lớn âm khí bỗng nhiên bạo phát, còn chen lẫn từng tiếng gầm lên. Hiển nhiên là có người nào chính ở bên kia cùng quỷ quái tranh đấu. Ninh Chí Quốc bước nhanh đuổi tới, cũng đã tới chậm. Hắn chỉ là nhìn thấy một cái râu quai nón đại hán vung trong tay kiếm hồng hộc thở hổn hển. Đến mức cái khác, chu vi tựa hồ không nhìn thấy dị thường gì. Này, nơi này nhưng không phải là ngươi đến địa phương. Kia râu quai nón đối với Ninh Chí Quốc trợn mắt, nói, cẩn thận bị nơi này yêu quái cho ăn. Yêu quái, Ninh Chí Quốc khóe miệng cong một hồi. Không phải quỷ quái sao? Râu quai nón khà khà cười không nói lời nào. Ninh Chí Quốc nhìn hướng bốn phía. Chung quanh đây có cái gì có thể nghỉ ngơi địa phương sao? Có là có một cái. Lan Nhược tự, có dám đi hay không a? Râu quai nón bắt đầu cười ha hả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có dũng khí. Ninh Chí Quốc ha ha nở nụ cười. Làm sao Ninh Thải Thần chính là để hắn trở lại. Chính mình liền có thể ở lại nơi này đến. Là nhìn chính mình không phải thư sinh sao? Đây cũng quá nghề nghiệp kỳ thị một điểm. Hắn cũng không thèm để ý điểm này. Hơn nữa cũng không có cái gì nghĩ giả làm heo ăn thịt hổ ý nghĩ. Bởi vậy trực tiếp mở miệng nói rằng, mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu chính là thụ yêu mỗ mỗ kia sao? Râu quai nón vuốt râu mép nói, không sai, một cái lão yêu thụ, phiền phức muốn chết, đánh chết một lần lại có thể phục sinh. Phiền phức vô cùng, sau đó hắn mới phản ứng được. Ồ, làm sao ngươi biết, ta nhận một người ủy thác, lại đây thanh lý Lan Nhược tự. Ninh Chí Quốc mở miệng nói, sau đó mới chính thức hỏi dò một tiếng, ngươi là Yến Xích Hà? Yến Xích Hà, không, ta không phải, râu quai nón nói rằng, ta gọi Yến Tử Nha, Côn Luân kiếm phái đệ tử. Du lịch đến nơi này phát hiện cái này thụ yêu, chuẩn bị tiêu diệt sau hắn lại đi những nơi khác nhìn một chút. Yến Tử Nha, Ninh Chí Quốc hít một hơi thật sâu, đột nhiên có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tư. Mà lại còn có một cái Côn Luân kiếm phái, này lại là cái gì? Không quản những này rồi, Ninh Chí Quốc có chút buồn bực, không nhìn thấy trong ký ức kinh điển nhân vật. Hắn móc ra một tấm âm thần phù chiếu, sau đó liền nhìn thấy âm thần phù chiếu này bỗng nhiên dâng lên một tia hỏa diễm. Hỏa diễm trôi nổi bất định, lại không đúng âm thần phù chiếu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từng sợi hào quang soi sáng tứ phương. Hắn thông qua điểm này liền rõ ràng, trước mặt không quản là Yến Tử Nha vẫn là Yến Xích Hà, vẫn như cũ vẫn là người kia. Có đại công đức người, sở dĩ hắn dơ âm thần phù chiếu. Đối với Yến Tử Nha hỏi, ngươi đồng ý trở thành âm thần sao? Âm thần, Yến Tử Nha có chút không rõ vì sao. Không sai, âm tào địa phủ chi thần, duy trì âm dương hai giới yên ổn. Ninh Chí Quốc nói rằng, chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi âm thần phù chiếu này, liền có thể ôm có thần minh vậy sức mạnh. Yến Tử Nha ánh mắt chớp mắt đóng ở âm thần phù chiếu này trên, hắn rất khó tin tưởng thế gian này vẫn còn có như vậy đồ vật, để người trực tiếp ôm có thần minh một dạng sức mạnh, hơn nữa còn là duy trì âm dương hai giới yên ổn thần linh. Hắn ngữ khí khô khốc hỏi, đánh đổi là cái gì? Tất cả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.